Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 75, đồn đãi vớ vẩn, góc chuyện audio.com, quân vô tà từ sau lần gặp mặt Mạc Thiền Uyên còn không có ý thức được hành động này nhìn như lơ đãng lại khiến cho sóng chiều lớn đến bao nhiêu. Thời gian gần nửa ngày, bên trong hoàng thành liền lưu truyền ra một cái tin bát quái mới. Nữ thổ phỉ Lân Vương Phủ, không lâu sau khi bị nhị hoàng tử Mạc Huyền Phỉ vứt bỏ ở trong sinh thần của thái tử khi màn đêm buông xuống cùng thái tử thông đồng thành gian. Sáng sớm hôm nay, thái tử liền mở miệng thỉnh cầu thánh thượng cho phép quân vô tà tiến vào Lâm Nguyên Điện gặp nhau. Suốt nửa ngày trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không nói, lúc gần đi thái tử càng là đem chính, ngọc dịch quỳnh tương. Mà mình vô cùng chân ái tặng cho quân vô tà, hơn nữa tự mình tiễn quân vô tà ra tới tận cửa cung. Còn nhìn theo hồi lâu, tin tức này, như rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ ở bên trong hoàng thành truyền ra. Đương kim thánh thượng tổng cộng có hai nhi tử, trưởng tử Mạc Thiền Uyên là đương kim thái tử, con thứ là Mạc Huyền Phỉ. Thái tử năm đó danh vọng cao lớn vượt qua nhị hoàng tử, nhưng sau khi hoàng hậu chết bệnh thái tử đã từng thông tuệ hơn người, lại thay đổi một cái bộ dáng, chẳng những tính tình cổ quái, không hiểu lễ nghĩa. Ở trong lòng mọi người, thanh danh thái tử đã bị hạ thấp, hoàn toàn không thể so sánh cùng với Mạc Huyền Phỉ. Luận về dung mạo, Mạc Thiền Uyên tuyệt đối không thua Mạc Huyền Phỉ, nhưng bởi vì Mạc Thiền Uyên tính cách tâm tình bất định, làm mọi người kính nhi viễn chi, nhưng thật ra Mạc Huyền Phỉ thường xuyên ở bên trong hoàng thành ngoài đi lại còn nhiều lần ra tay cứu trợ người gặp nạn ở trong. Dân gian giành được không ít thanh danh tốt, kính nhi viễn chi tôn kính, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần hoặc không muốn gần. Ngay cả ngày đó, Mạc Huyền Phỉ ruồng bỏ hôn ước cùng quân vô tà, hành vi cùng người khác kết tân hoan, ở đại đa số nhân tâm cũng là cử chỉ sáng suốt một chút cũng không có thiệt hại hình tượng của hắn. Hiện giờ thanh danh ngu ngốc thái tử thế nhưng cùng ác danh nữ thổ phỉ thông đồng cùng nhau ở trong hoàng thành tức khắc kinh rớt trong mắt một đám người. Này quân vô tà tiến vào hoàng cung số lần cũng không nhiều, trước sau chỉ hai lần, còn đều là đi tham gia sinh thần của thái tử. Lần đầu tiên, nhìn chúng nhị hoàng tử Mạc Huyền Phỉ ỷ vào hậu thuẫn của Lân Vương Phủ cùng Mạc Huyền Phi định ra hôn ước. Lần thứ hai, nàng thế nhưng vừa mới cùng Mạc Huyền Phỉ giải trừ hôn ước không? Lâu sau, liền cùng thái tử thông đồng ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi quân vô tà là lời ong bướm nhanh chóng truyền ra, liên quan đến Thiền Uyên cũng bị không ít người nhạo báng, nhặt giày rách của đệ đệ. Có người cười nhạo Mạc Thiền Uyên có mắt không tròng, cũng có người cười thầm hai cái hỗn chứng thấu thành đôi. Ngắn ngủn nửa ngày, sự tình của quân vô tà cùng Mạc Thiền Uyên đã bị truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận sôi nổi. Thời điểm quân tiền nhìn quân vô tà mang theo ngọc dịch quỳnh tương hồi phủ, mặt đều đen. Mạc Thiền Uyên đột nhiên mời quân vô tà đến Lâm Nguyên Điện, này vốn là làm người cảm thấy có chút không ổn, hiện giờ cơ nhiên còn đem ngọc dịch quỳnh tương mà hoàng hậu lưu lại đưa tặng cho quân vô tà, này còn không lợi hại. Phải biết rằng, Mạc Thiền Uyên đối với ngọc dịch quỳnh tương yêu quý có bao nhiêu đáng sợ, mặc dù là đương kim thánh thượng muốn uống một chén, hắn cũng là trăm ngàn cái không vui. Lúc trước Mạc Huyền Phỉ đã từng một lần ở trên tiệc mừng thọ của Mạc Thiền Uyên muốn uống qua một ly ngọc dịch quỳnh tương, kết quả lại bị Mạc Thiền Uyên không lưu tình chút nào mắng trở về. Từ đó về sau tất cả mọi người đều biết rượu ngon tuyệt thế này, chỉ có Mạc Thiền Uyên một người có thể hưởng dụng. Nhưng ngay cả nhị hoàng tử cũng chưa có tư cách hưởng dụng một ly ngọc dịch quỳnh tương, Mạc Thiền Uyên xoay mặt cương nhiên đưa cho quân vô tà một vò. Cái này kêu người lý giải như thế nào? Quân tiền rối rắm hồi lâu, muốn dò hỏi một vài câu, lại sau khi nhìn thấy hai tròng mắt cháu gái nhà mình thanh minh, đem lời nói đến miệng nuốt đi xuống. Vô tà vừa mới bị hỗn tướng Mạc Huyền Phỉ, kia khi dễ, hiện giờ nếu như có thể có người khác dẫn dắt rời đi lực chú ý của nàng kể ra cũng tốt. Cách chương.